Rốt cuộc ngươi đang dùng thứ tà môn gì? Tà môn, Chu Đại Chu đối với vị sư bá của mình càng thêm thất vọng. Trong mắt sư bá người, hễ phàm chống đối thì đều là tà ma ngoại đạo hay sao? Hỗn xược, chấm, Cơ Thành Tử tỏ ra tức giận. Chu Đại Chu, ngươi đừng quên thân phận của mình. Ha ha, ngoài ý muốn của Cơ Thành Tử, của Tô Đông Vũ, của Đồ Tự, và của cả Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, những người vừa mới tới. Chu Đại Chu hắn vậy mà cười khinh. Thân phận gì chứ? Chấm, môn nhân thiên kiếm, chân truyền đệ tử, hôm nay, Chu Đại Chu ta không cần nữa. Cách chương.